Vạn đạo Long Hoàng, chương 3189 áp lực sơn đại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh sẽ không coi thường thiên hạ anh kiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Những cái này anh kiệt, những cái này yêu nghiệt, thực lực thường thường không thể lấy bình thường tu vi phán đoán. Như Lục Minh, mặc dù chỉ là nửa bước thần vương tu vi, nhưng là, hắn phối hợp chiến tự quyết, lượng tự quyết tăng thêm. Càn khôn vạn đạo quyết, còn có thanh giáp cổ thần, bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thủ đoạn này cộng lại có thể khiến cho Lục Minh bộc phát ra kinh người chiến lực. Nhưng là, hắn có, người khác chưa hẳn liền không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng hoang vũ trụ quá lớn, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, đủ loại đáng sợ bí thuật nhiều không kể xiết. Càn khôn vạn đạo quyết, có đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ, nhưng là liền không ai có thể cùng. Càn khôn vạn đạo quyết, so sánh thần công diệu pháp sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chưa hẳn, mênh mông hồng hoang vũ trụ, khẳng định có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bản nguyên cổ tự cũng không phải một cái hai cái, từ lượng tự quyết nơi đó biết bản nguyên cổ tự có thể là có không ít. Những người khác cũng có thể được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần cổ thần quyết loại này cấp bậc bí thuật hồng hoang vũ trụ càng là nhiều không kể xiết. Chưa hẳn không có so Lục Minh càng mạnh yêu nghiệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức này, gặp được dạng gì yêu nghiệt đây? Lục Minh phi thường chờ mong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, thanh niên kia lại liên tục đánh chết mấy cái kiếm cốt thú, lấy được kiếm cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, giết tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao vọt vào trong núi lớn. Bốn phương tám hướng, đều có người xông đi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, đụng, đám người xông đi vào, mặt đất không ngừng nổ tung, không ngừng có kiếm cốt thú xông ra vồ giết về phía những cao thủ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này kiếm cốt thú bên trong, có tu vi yếu, cũng có thần vương tam trọng, thậm chí thần vương tứ trọng tồn tại. Lập tức có không ít tu vi yếu một chút người, bị kiếm cốt thú đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô cùng đại sơn bên trong, triển khai kịch liệt chém giết. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người cũng vọt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi bọn hắn đi tới một tòa núi lớn phụ cận thời điểm, núi đá nổ tung tối thiểu có hơn 10 cái kiếm cốt thú, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Tu vi có yếu có mạnh phối hợp lẫn nhau, vồ giết về phía Lục Minh ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trực tiếp biến thành thanh giáp cổ thần, hình thể so kiếm xương thú còn lớn hơn, đồng thời phát động gấp 4 chiến lực. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường thương rút đánh mà ra, thì có mấy cái kiếm cốt thú bị đánh giết, bao quát một cái thần vương tam trọng kiếm cốt thú. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời Thu Nguyệt cũng thi triển ra diệt thần chi quang, thần quang lấp lánh, đem mấy con kiếm cốt thú chém thành hai nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Linh sừng sốt không có chen vào tay, không chỉ có như thế, hắn còn cần Lục Minh bọn họ chiếu cố đây. Để lòng tự ái của nàng, lại một lần nhận lấy đả kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, đúng lúc này, một tiếng kinh khủng gào thét truyền đến, một cái kiếm cốt thú bằng tốc độ kinh người, vồ giết về phía Thu Nguyệt, cuồng phong gào thét cuốn lên đáng sợ kinh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, TRUIENCUATUI. VN, thần vương tứ trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt quay người, chém ra một đao, cùng cái này kiếm cốt thú va chạm một chiêu. Kiếm cốt thú thân thể chấn động bị đánh bay lui ra ngoài, nhưng là Thu Nguyệt cũng bay về phía sau lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần vương tứ trọng muốn so thần vương tam trọng mạnh hơn một mảng lớn. Hơn nữa, thần vương cảnh đột phá càng về sau càng khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là muốn đột phá đến thần vương tứ trọng càng khó. Một dạng khống chế thánh phẩm thần lực người cơ duyên tốt là có thể đột phá đến thần vương cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như tần thiên tinh vực rất nhiều thần vương, đều dựa vào thánh phẩm thần lực đột phá đến thần vương cảnh. Nhưng là đột phá đến thần vương cảnh về sau, muốn tiếp tục đột phá, liền vô cùng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đột phá nhất trọng tu vi, đều là khó càng thêm khó. Hơn nữa, một khi đến thần vương tam trọng cơ hồ liền đi tới đầu, muốn đột phá thần vương tứ trọng trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, bằng không gần như không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như sử dụng phá vương đan loại này tự đoạn đường lui đan dược mới có khả năng đột phá. Có thể đột phá đến thần vương tứ trọng trở lên, nắm trong tay thần lực cơ hồ đều là thần phẩm thần lực. Nói cách khác thần vương tứ trọng trở lên cường giả cơ hồ đều là khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bực này nhân vật thực lực đều phi thường kinh người. Như trước đó cái kia cựu U Thiên Vương phủ thiên kiêu thần vương tam trọng thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là nhường hắn cùng một tôn thần vương tứ trọng tồn tại một trận chiến, đoán chừng cũng là không địch lại, muốn bị chấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng về sau, muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia kiếm có thú, lại hướng về Thu Nguyệt đánh giết mà đến. Chúa tể chi nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt nói nhỏ trong tay hắn, chúa tể chi nhận lại xuất hiện, diệt thần chi quang, cùng chúa tể chi nhận dung hợp lại cùng nhau, một đao hướng về kiếm có thú chém ra. Một đao kia, như bẻ cành khô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phó, kiếm có thú bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt tiến lên, lấy xuống kiếm cốt. Kim sắc kiếm cốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt kinh ngạc vui mừng thanh âm vang lên, góc truyện audio.com, Lục Minh cũng lộ ra vui mừng, cái này vẫn là bọn họ lần đầu tiên lấy được kim sắc kiếm cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra kim sắc kiếm cốt chỉ có thần vương tứ trọng trở lên kiếm cốt thú mới có. Tiếp tục chúng ta đi sâu vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, Lục Minh, hai người các ngươi đi vào đi, ta liền ở nơi này bên ngoài săn giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Linh nói, người không cùng lúc đi theo vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, không được các ngươi đi vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Linh lắc đầu, nàng đi theo Lục Minh cùng Thu Nguyệt cơ hồ không có nhúng tay chỗ trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt vậy chính ngươi cẩn thận. Lục Minh cũng không cưỡng bách Lam Linh, nói xong sau, cùng Thu Nguyệt hướng về sâu trong núi lớn đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là xâm nhập đụng phải kiếm cốt thú càng nhiều thỉnh thoảng hướng về bọn họ phát động công kích. Một lúc sau, lại một con thần vương tứ trọng kiếm cốt thú đánh tới Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Lục Minh xuất thủ trực tiếp dùng ra chúa tể chi môn. Chúa tể chi môn không ngừng chấn áp tại thần vương tứ trọng kiếm cốt thú trên người, liên tục đánh mấy chiêu về sau, kiếm cốt thú rốt cục bị oanh tan thành từng mảnh, bị Lục Minh đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần vương tứ trọng quả nhiên lợi hại, bằng vào ta thực lực bây giờ, giết chết mặc dù không khó, nhưng là đối chiến thần vương ngũ trọng, chỉ sợ không phải đối thủ a, Lục Minh thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là chỉ bình thường nhất thần vương ngũ trọng, nếu như cái loại này cảm giác tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương ngũ trọng, như vậy chớ bàn những thứ khác. Lục Minh vẫn còn có chút không vừa lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu để cho người khác biết Lục Minh ý nghĩ, đoán chừng muốn chọc giận chết. Cái này có thể là thần vương cảnh A, vượt cấp độ khó cực lớn, Lục Minh mới nửa bước thần vương thì có chiến lực như vậy, thế mà còn chưa đầy đủ, vậy để cho người khác làm sao lăn lộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiến lên, đem kiếm cốt lấy xuống. Một đoạn kim hoàng sắc kiếm cốt nặng đến 30 cân, đổi thành hắc sắc kiếm xương, tương đương với 3.000 cân, đầy đủ ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 3 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người tiếp tục hướng phía trước chém giết, mảnh này khu vực một mảnh hỗn chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù có rất nhiều kiếm cốt thú bị đánh giết nhưng là ngoại lai người cũng vẫn lạc rất nhiều. Một chút tu vi chưa đủ, căn bản không dám xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài săn giết tương đối an toàn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, một lần này, tới thật rất nhiều thiên kiêu. Một chút thiên kiêu cực kỳ đáng sợ, như bẻ cành khô đồng dạng, giết tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thậm chí phát hiện mấy cái thực lực không ở hắn và Thu Nguyệt phía dưới tồn tại. Thiên kiêu thật đúng là nhiều a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cảm thán, góc truyện audio.com, khoảng cách này Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày còn có mấy chục năm đây, hiển nhiên rất nhiều thiên kiêu đều không có chạy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chỉ là cốt kiếm tộc triệu tập một nhóm thiên kiêu mà thôi, bên trong thế mà liền có nhiều như vậy khủng bố tồn tại, Lục Minh lập tức cảm giác áp lực sơn đại.